Kẻ khùng người điên, chương 40, nhóc qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mách ai cũng được, đừng mách vợ anh là được. Cô Út tức mình nhìn anh trai đang ung dung vào bếp, bức xúc, nhưng cũng chẳng làm gì được. Qua một lúc, Châu Thanh cũng tắm rửa xong xuôi. Chị Thanh, ngồi với em. Lục Thanh Viên tươi cười, chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Châu Thanh không nghĩ ngợi gì nhiều liền đi lại, nhưng còn chưa đặt mông xuống, người đối diện đã ngoắc tay, nghiêm nghị. Nhóc, qua đây, ngữ điệu của Lục Hoài Nam không giống lời mời gọi, mà giống mệnh lệnh hơn. Châu Thanh do dự, di chuyển sang ngồi cạnh anh, nhưng cô Út có vẻ không hài lòng. Châu Thanh thì thầm to nhỏ với người bên cạnh, con bé sao thế anh? Lục Hoài Nam mỉm cười nhìn cô, cô y nói lớn cho ai đó cùng nghe. Chắc muốn về nhà thôi, em đừng để ý, lát nữa Hoài Quân đến đón con bé. Châu Thanh nhìn cô Út lại đang sụ mặt nhìn Lục Hoài Nam, hai anh em nhà này, thế là thế nào đây? Châu Thanh mở lời, Thanh Viên, chị không ngờ em học về báo chí đấy, sinh viên năm mấy nhỉ? Vâng, em năm 2 ạ. Châu Thanh ngẫm nghĩ một hồi, đúc kết ra một chuyện thú vị. Năm 2, 19 tuổi, cách anh hai em những 12 tuổi cơ đấy. Lục Thanh Viên gật gật liên tục, khúc khích cười. Đúng đúng, anh em 31, già rồi, cả nhà em đều nói thế. Châu Thanh mím môi, cố gắng nhẫn nhịn, không dám cười Lục Hoài Nam. Một phần là bởi gương mặt anh bây giờ đầm đầm sát khí, chỉ sợ cười một cái, bom bị kích hoạt, nổ thì toang. Lục Hoài Nam không chút biểu cảm, ánh mắt găm chặt vào cô Út, lạnh lùng bảo ban. An, Lục Thanh Viên sợ anh hai, lập tức im bặt, cúi đầu, tập trung dùng bữa. Dùng bữa xong, Thanh Viên muốn nán lại lâu hơn một chút, nhưng trong nhà một người muốn giữ, một người muốn đuổi, bầu không khí này, ngột ngạt quá, cô thở không nổi, thôi vậy. Châu Thanh nhất mực muốn tiễn Thanh Viên ra tận xe Hoài Quân mới yên tâm, Lục Hoài Nam đương nhiên cũng sẽ theo cô. Đề phòng cô Út giở trò. Lục Thanh Viên vẫy tay, luyến tiếc chào. Tạm biệt anh chị, đi cẩn thận nhé. Nhìn chiếc xe xa dần, Lục Hoài Nam mới khẽ thở một hơi. Bóng đèn kia cuối cùng cũng tắt. Anh nắm tay Châu Thanh, định dắt cô lên nhà. Bước được một bước, Châu Thanh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cô gỡ tay anh, đẩy Hoài Nam đứng vào nhích vào trong, khẩn trương. Ở đây đợi em, Lục Hoài Nam ngơ ngác, ló đầu nhìn cô. Châu Thanh cẩn trọng, từng bước đều rất dè chừng, vô cùng cảnh giác. Con hẻm trước mắt là nơi dễ dàng trốn nhất, cô dứt khoát bước đến đầu hẻm. Nhưng có lẽ nhầm lẫn, bên trong vắng người, chỉ có ánh đèn điện đang nhấp nháy, và một con mèo lông đen tuyền đang chằm chằm nhìn cô, mắt nó sáng rực như ánh sao giữa đêm tối. Mèo, má ơi, ghê quá, đời này, ngoài côn trùng ra và ma, cô còn sợ mèo. Sợ nhất là gặp mèo vào buổi tối, tiếng kêu của nó, trịnh trọng thì là tiếng của người bên dưới, nói toẹt ra thì như tiếng ma vậy. Dây thần kinh giật giật muốn tháo chạy, Châu Thanh cố tỏ ra mình không sợ, điềm nhiên bước trở về. Thấy Lục Hoài Nam, chân cô bước nhanh hơn, rồi ôm chầm lấy cánh tay anh, dùng mình. Lục Hoài Nam chuyển sang ôm lấy eo cô, cùng bước vào chung cư, hỏi. Sao thế, tóc gáy đột nhiên dựng đứng. Cảm giác ban nãy, không phải là vong đấy chứ. Có mèo, Lục Hoài Nam phì cười, anh còn tưởng cô gặp phải kẻ xấu. Bây giờ nghĩ lại, cô nhóc nhà anh rất sợ mèo. Ngày còn ở nước ngoài, khi mèo hàng xóm chạy qua nhà, Châu Thanh nhảy tọt lên người anh, chỉ con mèo, run rẩy. Chú, đuổi nó đi, đuổi đi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Lục Hoài Nam không chút ngại ngùng. Không tính là đòi hỏi, mà là thương lượng, nói. Hôn một cái rồi tôi đuổi cho. Cô nàng đang chìm trong nỗi sợ, giờ này không phải lúc tính toán, hôn lên má anh mấy cái liền. Lục Hoài Nam đạt được ý nguyện, đuổi mèo đi. Những ngày sau đó, cô không thấy con mèo nào lảng vảng gần nhà nữa. Lên đến nhà, Châu Thanh đi thẳng ra ban công, định đóng cửa ngăn không cho mèo vào, vừa hay một bóng người màu đen lọt vào tầm mắt. Cô đi lấy tủ. Lấy ra một cái ống nhòm, nhưng người phía dưới lại biến mất. Lục Hoài Nam nhìn Châu Thanh kỳ kỳ quái quái, nhưng cũng không hỏi, nghĩ bụng chắc là bệnh nghề nghiệp nên trong lòng sinh nghi. Anh kéo cô vào nhà rồi đóng cửa, kéo rèm, đi ngủ thôi, Châu Thanh không bằng lòng. Còn sớm mà, hôm qua em không ngủ, hôm nay ngủ sớm chút, không phải một chút mà là nhiều chút, Hiện tại mới hơn 8 giờ tối, giờ này người ta còn đang tụ tập ăn nhậu, ai lại đi ngủ. 10 giờ, Lục Hoài Nam vờ như không nghe thấy, đi đến công tắc, tắt hết đèn, chỉ để lại đèn ngủ. 9 giờ 30, 9 giờ, không trả giá, nói xong, anh bồng Châu Thanh vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Nhân lúc Lục Hoài Nam quay lưng lại chỉnh gối, cô bật dậy, nhanh chóng rời phòng, giọng nói vang vọng. Em đánh răng đã, một lúc sau, cô quay lại, Lục Hoài Nam vẫn đang nằm đó, thảnh thơi lướt điện thoại. Anh không về phòng sao? Đây là phòng anh, Châu Thanh bây giờ mới để ý, căn phòng bày trí đơn giản với gam màu tối này, là phòng Lục Hoài Nam. Ồ, vậy em về đây. Quay lại, Lục Hoài Nam ném điện thoại sang bàn góc giường, ngoắc tay gọi cô. Ngủ với anh, Châu Thanh đóng cửa phòng, rón rén bước lại. Được, không, Lục Hoài Nam thoáng ý cười, châm chọc. Cũng không phải chưa từng ngủ chung, em sợ cái gì? Nói cũng đúng, cô đang sợ gì nhỉ? Có lẽ do lần trước anh ôm quá chặt, không thể đổi tư thế, khi dậy có chút đau người. Châu Thanh lên giường, đặt gối ôm chắn giữa hai người, cô ngủ quen gác chân lên gối, sợ anh cũng có thói quen đó, đặt như vậy sẽ công bằng cho cả hai. Lục Hoài Nam khó hiểu nhìn, gì đây, em quen ôm gối khi ngủ, anh biết, vậy anh hỏi làm gì? Lúng túng, cô đẩy Lục Hoài Nam nằm xuống, kéo chăn đắp cho anh, cẩn thận vỗ vỗ, nhắc nhở. Ngủ, hai ngày một đêm không chợp mắt một giấc, đầu óc Châu Thanh dần mơ màng. Cô nghe loáng thoáng, phịch, một tiếng, chắc là có thứ gì đó rớt. Cô nàng lim dim, ngựa quen đường cũ, quay sang ôm gối. Gối hôm nay, phát tướng, hẳn, nhưng thế ôm mới thích. Giấc mộng thật đẹp, đưa Châu Thanh vào giấc ngủ sâu, không muốn dứt ra. Tiếng chuông báo thức đột nhiên chen vào, mắt cô vẫn nhắm tịt, gương mặt không hài lòng, cau có. Cô trườn lên gối ôm, cố gắng với tay tắt báo thức. Nhưng tay chưa chạm vào, tiếng chuông không còn nữa, chuyện gì vậy? Châu Thanh khó khăn mở mắt, không khỏi ngạc nhiên. Cô đang nằm trên người Lục Hoài Nam, tay anh ôm lấy cô, đáng nói là. Anh đang nhìn, một vẻ rất tự nhiên. Không ngủ nữa à? Châu Thanh bất giác lắc đầu, rồi giật mình tuột xuống, ngồi sang bên cạnh. Tầm mắt cô rơi vào chiếc gối ôm đang lăn lóc dưới đất. Thì ra, nó nằm dưới đất, Lục Hoài Nam ngồi dậy, ghé sát cô, thì thầm. Ngủ thêm chút nữa, mặt cô bỗng chốc nóng bừng, hai má ửng hồng, rồi đỏ đến tận mang tai, tim đập liên hồi, lắp bắp. Không, không ngủ nữa, không cần, sau đó liền rời giường, tức tốc chạy vào phòng tắm. Lục Hoài Nam nghe tiếng cửa đóng rất mạnh, anh ôm mặt, bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Thanh xả ngập nước vào bồn rửa mặt, cô úp mặt vào làn nước, nước buổi sáng mang theo hơi lạnh. Lạnh thế này mới dập được cơn nóng ran trên mặt cô. Châu Thanh ngẩng đầu, thở hồng hộc, mất một lúc, não mới miễn cưỡng hoạt động trở lại. Cách chương.